Trong mộng toàn ngân hà, chương 19, bản tình ca đầu tiên, góc truyện audio.com, edit, in Tinh Lâm Tịch và Nguyễn Tinh Hà trò chuyện cười đùa suốt cả quãng đường, dù đi chậm đến mấy thì cũng vẫn đến dưới chân khu căn hộ của Lâm Tịch. Chiếc Land Rover của Nguyễn Tinh Hà phía dưới, anh lấy chìa khóa, mở cốp xe, mang những hành lý và đồ đạc mà mẹ Lâm chuẩn bị cho Lâm Tịch lên nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Tinh Hà đến nơi ở của Lâm Tịch tại Nam Thành. Diện tích phòng không lớn, nhưng cách bố trí khá giống với nhà của Lâm Tịch ở Quan Thành. Nguyễn Tinh Hà nghĩ, nhà của họ sau này, nhà của anh và Lâm Tịch hẳn là nên như thế này. Không nhất thiết phải sang trọng tráng lệ, nhưng phải thật ấm cúng, nơi nào cũng có bóng dáng của Lâm Tịch. Nghĩ đến đây, khóe miệng Nguyễn Tinh Hà lại cong lên. Lâm Tịch vừa bật đèn trong nhà lên, quay đầu lại thì thấy bộ dáng này của Nguyễn Tinh Hà, Lâm Tịch nhếch môi hỏi. Anh lại cười gì đấy? Thật ra thì tối nay, ý cười trên khóe miệng họ chưa từng biến mất. Anh nghĩ Nguyễn Tinh Hà đặt vali xuống, ra vẻ suy nghĩ sâu xa, anh mệt quá. Vừa nãy còn ăn nhiều mì như vậy, bụng còn chưa tiêu hóa, vì vậy, đêm nay anh có thể không về được không? Lâm Tịch cười sán lạn, đáp lại bốn chữ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Nguyễn Tinh Hà cười nịnh nọt. Tịch Tịch em xem, trời đã trễ thế này rồi, một mình anh về cũng không được an toàn Tịch Tịch à. Từ trước đến giờ, Lâm Tịch không thể chống cự được việc người khác làm nũng, nhưng chuyện này thật sự không thể đồng ý. Dù gì thì cô vừa mới đồng ý quen Nguyễn Tinh Hà, ngày đầu tiên đã để Nguyễn Tinh Hà ở lại nhà mình, Lâm Tịch không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nhà cũng nhỏ, lại chỉ có một chiếc giường. Vì vậy, Lâm Tịch rất lý trí mà từ chối. Thật sự không được, trời không còn sớm, anh mau về đi thôi. Nói rồi, Lâm Tịch mở cửa chuẩn bị tiễn khách. Nguyễn Tinh Hà, Tịch Tịch em thật nhẫn tâm. Thật ra trong lòng Nguyễn Tinh Hà hiểu rõ, Lâm Tịch là cô gái khá bảo thủ. Bây giờ anh đưa ra đề nghị này, hơn nửa phần là cô sẽ không đồng ý. Nhưng mặc bản thân vẫn có chút ý xấu không dứt. Nguyễn Tinh Hà sửa sang quần áo, một bước ba lần đều quay đầu lại, mỗi bước đều lưu luyến không rời, cuối cùng cũng ra khỏi cửa nhà Lâm Tịch. Lúc Lâm Tịch chuẩn bị đóng cửa, lại bị Nguyễn Tinh Hà chặn lại. Này, đưa điện thoại đây nào. Làm gì, tuy Lâm Tịch hỏi như vậy, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. Nguyễn Tinh Hà lại trả về, mở khóa đã. À, Lâm Tịch dùng vân tay mở khóa, sau đó cô thấy Nguyễn Tinh Hà nhập một dãy số vào điện thoại, rồi bấm gọi. Ngay sau đó, điện thoại của Nguyễn Tinh Hà đổ chuông. Lúc này Lâm Tịch mới nhớ ra, đến giờ mình vẫn chưa có số của Nguyễn Tinh Hà. Tiếp đó Nguyễn Tinh Hà mở WeChat, và thêm bạn tốt. Khi trả điện thoại cho Lâm Tịch, Nguyễn Tinh Hà thấp giọng nói. Anh thực sự sợ rằng sau khi thức dậy, lục lại vẫn không thấy thông tin của em. Sau đó tiện đà uy hiếp, lần này, em không được xóa đâu đấy. Lâm Tịch sẽ không, em đảm bảo mà, Nguyễn Tinh Hà, vậy anh về đây, Lâm Tịch gật đầu, nói tạm biệt chuẩn bị đóng cửa. Nguyễn Tinh Hà tiếp tục ngăn lại, khụ khụ, em cứ thể anh đi thế à, không phải là em đã tạm biệt rồi sao? Suy nghĩ một lát Lâm Tịch bổ sung thêm câu, ngủ ngon, Nguyễn Tinh Hà, vậy thôi, Lâm Tịch, vẫn chưa đủ hả? Vẻ mặt Nguyễn Tinh Hà kiêu ngạo, đương nhiên là chưa đủ, Lâm Tịch đột nhiên nhanh trí, hiểu rõ ý tứ của Nguyễn Tinh Hà. Nhưng từ trước đến giờ cô hơi rụt rè, góc truyện audio.com, có chút xấu hổ, nhìn Nguyễn Tinh Hà ăn vạ trước cửa nửa ngày, cuối cùng cô cũng chủ động đến gần Nguyễn Tinh Hà, nhón chân, thơm lên má Nguyễn Tinh Hà một cái, rồi nhanh chóng lùi lại. Đôi mắt Lâm Tịch long lanh trong sáng, khóe miệng vẫn là ý cười. Thế này đã có thể về chưa? Nguyễn Tinh Hà cười trộm trong lòng, còn trên mặt vẫn là vẻ kiêu ngạo, sau đó chỉ ngón tay lên miệng mình. Lâm Tịch mím môi, do dự hết lần này đến lần khác. Rồi lại kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Nguyễn Tinh Hà. Bỗng nhiên, Nguyễn Tinh Hà ôm chặt Lâm Tịch, một tay ôm đầu Lâm Tịch khiến cô và anh càng gần nhau hơn. Hai người quấn lấy nhau một hồi, Nguyễn Tinh Hà mới từ từ buông Lâm Tịch ra. Lâm Tịch há miệng hít lấy hít để không khí trong lành, cô gần như không thể thở nổi. Sau đó trừng mắt nhìn Nguyễn Tinh Hà, Nguyễn Tinh Hà lại không hề khó chịu tí nào, ngược lại còn cực kỳ sung sướng. Anh khẽ áp vào tai Lâm Tịch, xem ra sau này chúng ta còn phải tập luyện nhiều hơn. Lâm Tịch vừa xấu hổ vừa bực, anh thật không biết xấu hổ, cũng may buổi tối không có ai qua lại trên hành lang tầng này, nếu không. Được rồi, anh về thật đây, Nguyễn Tinh Hà xoa mặt Lâm Tịch vuốt tóc cô, cuối cùng nói câu chúc ngủ ngon, mới ra thang máy, xuống lầu. Lâm Tịch đóng cửa lại, chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống. Khi Nguyễn Tinh Hà ra khỏi căn hộ, hình như cảm giác được điều gì đó, mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó mới ngồi vào xe, lái đi. Lâm Tịch vẫn luôn đứng bên cửa sổ, xe đi rồi, tuyết vẫn còn rơi.